Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 485, 485, võ đạo giới người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngọc Đình nghe được Tô Lạc mà nói, sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là mở miệng nói: "Tô tiên sinh, lần này là chúng ta Trương gia sai. Chúng ta Trương gia đương nhiên muốn xuất ra một điểm thành ý tới mới được. Hơn nữa, nhìn Tô tiên sinh ngươi ngày hôm qua bộ dáng, hẳn rất hy vọng nhận được thiên địa linh vật. Bây giờ ta chỉ bất quá là mượn hoa hiến Phật mà thôi." Tô Lạc gật đầu một cái. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trương Phượng Niên nhường hắn cẩn thận Trương Ngọc Đình nữ nhân này. Cũng rốt cuộc minh bạch Trương Phượng Niên vì sao lại nói Trương Ngọc Đình nếu là cái nam nhân, liền có thể kế thừa chủ nhà họ Trương chi vị lời nói này. Một nữ nhân có được giãn được. Lần này tình thương cùng thủ đoạn, người bình thường thật sự không sánh được. Tô tiên sinh, trước mắt cái này thiên địa linh vật đang tại trên đường tới. Nếu là Tô trước tiên sinh bất chê lời nói, ngày mai có thể tới Nhất Hào Trang Viên một chuyến. Ta sẽ tự mình đem cái này thiên địa linh vật gieo cho ngài. Trương Ngọc Đình đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân, mang theo một tia dị sắc chi sắc. Đạo, đương nhiên, nếu như Tô tiên sinh ngươi muốn dùng cái này thiên địa linh vật chế tác linh bảo mà nói, chúng ta Trương gia cũng có thể hỗ trợ. Hảo, ngày mai ta sẽ đến Nhất Hào Trang Viên. Tô Lạc nghĩ nghĩ, trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn bây giờ trên tay nếu là có một kiện thiên địa linh vật mà nói, liền có thể trực tiếp luyện chế chỗ một kiện tính công kích linh bảo, giao cho Lâm Diệu Nhan phòng thân. Đến lúc đó chỉ cần không phải võ đạo thông thần chi cảnh cao thủ xuất hiện, Lâm Diệu Nhan đủ để gối cao không lo. Về tình về lý, hắn đều không có lý do gì cự tuyệt Trương gia lần này lấy lòng. Trương Ngọc Đình nghe được Tô Lạc mà nói, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười mê người. Một đôi mắt đẹp phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Tô tiên sinh, cần ta ngày mai phái người tới đón ngươi sao? Không cần, ta ngày mai sẽ tự mình tới. Tô Lạc đạo. Trương Ngọc Đình gật đầu một cái, cũng không có tại nói thêm cái gì. Chỉ là nói, Tô tiên sinh, vậy ta ngày mai tại Nhất Hào Trang Viên chúc mừng đại giá của ngài quang lâm. Thoại âm rơi xuống, Trương Ngọc Đình lắc lắc uyển chuyển vừa ôm thân hình như thủy xà, hướng về rừng ở cách đó không xa một chiếc xe Alpha đi tới. Tô Lạc đợi đến Trương Ngọc Đình rời đi về sau, gọi một cú điện thoại cho Tiểu Lưu, nhường hắn đi Tần gia đem Lâm Diệu Nhan nhận về Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Bây giờ Triệu gia uy hiếp đã giải quyết, cũng không có tất yếu tại lưu lại Tần gia. Huống hồ, hôm nay một trận chiến này đủ để cho Giang Nam các đại gia tộc vô cùng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này cũng là hắn vì cái gì cuối cùng chỉ là xóa sạch những người này có quan hệ với Bay Vũ Môn ký ức, lại không có biến mất hắn hủy diệt Triệu gia trí nhớ nguyên nhân. Mục đích đúng là muốn giết gà dọa khỉ, dùng Triệu gia tới nói cho tất cả mọi người. Đây chính là động đến hắn Tô Lạc người bên người hạ tràng. Bài học kinh nghiệm xương máu, đủ để cho những thế gia kia đang đối với lúc hắn động thủ cân nhắc liên tục. Tô tiên sinh, ngay lúc này, một người tài xế bộ dáng nam tử đột nhiên đi lên phía trước. Người là, Tô Lạc trở lại thần lai. Đạo, Tô tiên sinh, ta gọi Tần Hải, là gia chủ để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói ngươi có cái gì an bài, cứ nói với ta. Tần Hải cung kính nói. Không cần, trực tiếp tiễn ta về nhà Kim Hải Vịnh biệt thự a. Tô Lạc suy nghĩ một chút nói. Tô tiên sinh, xe ở nơi nào? Thỉnh, Tần Hải làm một cái lời mời đích thủ thế. Lên xe sau đó, Tô Lạc chậm rãi từ trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần. Hắn không nghĩ tới Giang Thành tới ngắn ngủi không đến thời gian mấy ngày, vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nội tâm cảm khái không thôi ngàn vạn. Hầu Vương phủ, Tiền Tài môn, Bay Vũ môn từng cái một thế lực nổi lên mặt nước. Thân thế của hắn cũng tại Giang Thành nổi lên mặt nước. Đáng tiếc, đối với mình thân thế, hắn căn bản không tìm ra manh mối. Ngoại trừ Liêu Quang Hoa biết tin tức bên ngoài, hắn cái gì cũng không biết. Trước mắt duy nhất nhận được tốt nhất manh mối chính là chú ý Trường Bình người này. Chỉ tiếc, chú ý Trường Bình tin tức của người này liền cấm võ đường đều tra không được. Có thể biết cũng chỉ có tướng mạo của hắn. Coi như thế, thời gian qua đi hơn 20 năm. Ai biết chú ý Trường Bình bộ dáng đến cùng có hay không biến hóa rất lớn. Máy tính thôi diễn cuối cùng không ngăn nổi tuế nguyệt biến ảo. Chú ý Trường Bình, hiện tại xem ra, ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Chờ đợi đối phương chủ động nhảy ra ngoài. Bất quá, tin tưởng không bao lâu nữa. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Tất nhiên đối phương không xuất hiện. Vậy hắn liền ôm cây đợi thỏ. Chờ lấy đối phương chủ động đưa tới cửa. Cùng lúc đó, tại thần nông giá chỗ sâu nhất, Chu gia hơn 10 người. Đang rất cung kính đứng ở chỗ đó. Chờ đợi lo lắng lấy cái gì. Ở tại bọn hắn trước mặt mười mấy mét bên ngoài. Là một mặt bò đầy dây leo vách núi. Vách núi sau đó chính là cao vạn trượng phong. Cao vút trong mây. Bây giờ, người Chu gia trên mặt cũng là mang theo cung kính vạn phần thần sắc. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mặt vách núi. Bọn hắn cũng tại ở đây ước chừng chờ đợi không sai biệt lắm 5 tiếng. Nhưng mà vẫn không có người dám lộ ra bất kỳ vẻ không kiên nhẫn. Bởi vì bọn hắn biết, hôm nay bọn hắn chờ đợi người này, chính là dẫn dắt Chu gia đi lên tột cùng một đại nhân vật. Nếu là nịnh bợ hắn, có hắn nâng đỡ, Chu gia tương lai nói không chừng có thể trở thành Viêm Hoàng đại gia tộc. Đi vào võ đạo giới, trở thành võ đạo giới một cái đỉnh cấp đại gia tộc. Lại là một giờ đi qua. Tư Minh, sư phụ ngươi nói là hôm nay đến sao? Chu Hán Đình mở miệng hỏi. Chu Tư Minh gật đầu một cái nói. Sư phụ ta cho ta biết đích thật là hôm nay tới. Hẳn là không sai biệt lắm muốn tới. Chu Hán Đình gật đầu một cái. Không nói gì thêm. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt vách núi. Lộ ra một vẻ cuồng nhiệt. Hắn biết mặt này vách núi. Chính là thông hướng võ đạo giới một con đường một trong. Về sau Chu gia nói không chừng cũng có thể thông qua con đường này đi tới võ đạo giới. Chinh chiến võ đạo giới. Đem Chu gia chế tạo thành một cái ngàn năm bất diệt gia tộc. Hắn Chu Hán Đình. Chính là Chu gia kiệt xuất nhất một đời gia chủ. Chiến công của hắn để cho Chu gia đệ tử lan truyền ra ngoài. Danh thủy thiên cổ, lại là hơn một giờ trôi qua. Chu gia một đoàn người liền phảng phất một loại pho tượng. Đứng tại chỗ, không nhúc nhích, gia chủ, có động tĩnh. Ngay lúc này, một vòng người nhà đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nghiêm sắc mặt. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mặt vách núi. Mang theo một tia tò mò. Bọn hắn chưa từng có đi qua võ đạo giới. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua theo võ đạo giới người đi ra ngoài. Bây giờ cuối cùng có thể gặp được. Ở dưới con mắt mọi người. Nguyên bản cứng rắn vừa dày vừa nặng vách núi trong nháy mắt này tựa như dòng nước đồng dạng. Hơi hơi nhộn nhạo. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở. Thở mạnh cũng không dám một cái. Chờ đợi một khắc cuối cùng buông xuống. Rất nhanh, theo hơi hơi nhộn nhạo vách núi. Một thân ảnh vậy mà từ vách núi sau đó đi ra. Xuất hiện ở Chu gia tầm mắt mọi người ở trong. Đây là một cái người mặc trường bào lão già tóc trắng. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí thế ba động. Hoàn toàn phảng phất như là một người bình thường đồng dạng. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn quét tới thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy hết thảy trước mắt đều biến mất. Chỉ còn lại một tôn cao lớn, uy nghiêm, bất khả xâm phạm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Một cỗ vô biên vô tận áp lực mãnh liệt mà đến. Để bọn hắn cảm giác mình đầu gối không khống chế được muốn uốn lượn. Quỳ trên mặt đất, thần phục tại này cổ sức mạnh phía dưới. Cách chương.